Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa hỏi, giọng không rõ ràng lắm. Điện Hạ cũng nuôi thú cưng à? Lạc Thanh Hàn chưa từng nói chuyện này với người khác, không phải không muốn nói, mà do hắn không tìm được người có thể kể. Lúc này tâm tình hắn thoải mái, cảm thấy nói cũng không sao, bèn kể. Đó là chuyện khi ta 6 tuổi, ta nhặt được một con sóc trong ngự hoa viên, cũng không biết làm sao nó vào cung được, trên người còn bị thương, ta nhất thời mềm lòng, nên giữ nó lại nuôi. Lúc đó Lạc Thanh Hàn vẫn còn nhỏ, không thể sống cung riêng, hắn sống cùng Tần Hoàng hậu trong điện Tiêu Phòng. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói, mẫu hậu không thích động vật nhỏ, ta sợ bà ấy phát hiện sẽ vứt con sóc nhỏ đi, nên ta giấu con sóc nhỏ trong phòng mình. Ngày thường ta phải đến Thái Học đọc sách, không thể ở trong phòng mãi, nên nhờ Thường Hỷ trông chừng, đừng để nó chạy ra ngoài bị người khác phát hiện. Tiêu Hề Hề nuốt thức ăn trong miệng, tò mò hỏi. Sau đó thì sao, có một ngày ta từ Thái Học trở về, nghe nói con sóc nhỏ đã chết, là mẫu hậu sai người đập nó chết, ta vì chuyện này bị mẫu hậu trách phạt. Tiêu Hề Hề ngừng ăn, nàng thận trọng hỏi, người bị đánh hả? Lạc Thanh Hàn, không có, mẫu hậu chưa từng đánh ta, bà ấy chỉ bảo ta quỳ trong sân cả đêm mà thôi. Tiêu Hề Hề ngây người, tàn nhẫn như vậy sao, đánh liên tiếp mười mấy cái, đến khi khóe miệng Liễu Nhứ chảy máu, Lạc Thanh Hàn mới giơ tay ra hiệu. Hai ma ma buông Liễu Nhứ ra, Liễu Nhứ bị đánh đến ngu người, đầu óc trống rỗng, phải một lúc sau mới định thần lại, muốn khóc nhưng không dám khóc, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất. Thân thể run rẩy không thể kiểm soát. Bạch Trắc Phi trong lòng biết rất rõ, thái tử cố ý phạt Liễu Nhứ trước mặt nàng, là đang cảnh cáo nàng an phận thủ thường, đừng nảy sinh những tâm tư không nên có. Chính vì hiểu điều này, Bạch Trắc Phi mới càng thấy uất ức. Nàng thật lòng quan tâm an toàn của thái tử, sao thái tử không hiểu cho nàng? Nàng gần như dùng hết sức lực, mới kìm lại nước mắt không rơi thêm lần nữa. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói, Thường Hỷ, phái người đưa Bạch Trắc Phi trở về nghỉ ngơi, trước khi khỏi bệnh không được để nàng ta ra ngoài chạy loạn. Vâng, Thường Công Công gọi một ma ma khỏe mạnh, cõng Bạch Trắc Phi ra ngoài, dùng kiệu đưa nàng về Điện Ngọc Liên. Cách chương.